Chàng dề quyền thế, chương 4364, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh cũng lười để ý tới dì Tôn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Trịnh Tuyết Dương, anh vẫn thở dài nói. Chuyện này tôi đi giải quyết. Thanh Linh lúc đầu chịu áp lực rất lớn, nghe vậy lập tức xấu hổ, lập tức liền giận không chỗ phát tiết. Bà ta liếc nhìn Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói. Người đến giải quyết, người giải quyết được không? Người cho rằng mình là ai? Hình ra còn có thể nể mặt ngươi hay sao? Dì Tôn cũng lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên Minh. Không sai, muốn hướng Hình ra văn ngoạn nhét người vào ít nhất cũng phải cấp bậc giám đốc mở miệng mới có một chút tác dụng. Ngươi là con dệt cửa, ngươi cho rằng có thể xử lý loại chuyện này sao? Mặt của ngươi thật lớn. Người ta nói rằng, ngươi ăn cơm chùa quen mồm. Ta đã không tin điều đó, nhưng bây giờ ta xem như có kiến thức. Ngươi không chỉ là ăn cơm chùa, còn là tên phế vật. Ngoài khoe khoang, ngươi không thể kinh doanh một chút gì sao? Tôn đại cô tức giận đến run rẩy, bà ta rất ít khi đến cầu cứu, nhưng giờ, xảy ra chuyện gì vậy? Bùi Nguyên Minh con dệt cửa, dám ra mặt làm phiền. Trịnh Quân lúc này cũng liếc nhìn Bùi Nguyên Minh, sau đó xua tay, nói. Bùi Nguyên Minh, nếu không có việc gì ngươi về phòng đi, đừng lại đây nói cái gì mình không biết khiến chúng ta bức xúc nghe không được. Bùi Nguyên Minh nhìn cử chỉ của Thanh Linh, dì Tôn và Trịnh Quân, anh mỉm cười, không nói gì thêm. Nếu quan tâm đến những người này, anh sẽ tức giận đến chết đi sống lại 800 lần. Nhưng mà Bùi Nguyên Minh cũng không có rời đi như vậy, mà là tự mình rót một chén trà, dựa vào sofa xem kịch vui. Trịnh Quân, Thanh Linh, Tuyết Dương, đối với ta mà nói, các ngươi cần phải làm chuyện này. Dù sao các ngươi, ngày nào cũng ở trong vòng bằng hữu đỉnh cấp. Nhất thời kết bạn với vị đại nhân vật này, một thời gian lại có quan hệ với người đứng đầu kia. Nếu như các ngươi cũng không chịu hỗ trợ, để chúng ta cô nhi quả mẫu làm sao đây? Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Thanh Linh và những người khác, sắc mặt của dì Tôn càng trở nên khó coi. Các ngươi có thể nhẫn tâm nhìn xem Tiểu Hồng, bởi vì không có công việc liền biến thành một kẻ vô dụng, phế nhân sao? Lương tâm các ngươi không có trở ngại sao? Trịnh Tiểu Hồng giờ phút này, điện thoại hết pin, nàng lưu luyến không rời thả đờ ti xuống bên trong, sau đó dùng cái mũi khẽ nói. Mẹ con nhìn gì cùng dượng, không phải không năng lực. Cách chương.